hai ngón tay phải Vương Lâm ẩn chứa một tia nguyên lực ấn thẳng về đối phương. Thân mình Đường Ngôn Vân lúc này run lên, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Hắn không chút do dự nhoáng lên một cái, định sử dụng thuấn di chạy đi. Đúng lúc này, Vương Lâm hừ lạnh một tiếng, phạm vi trong trăm trượng lập tức tràn ngập thiên địa nguyên lực đè ép lại, đoạn tuyệt hết thảy khả năng thuấn di. Loại thần thông này là do Vương Lâm tự mình nghiên cứu ra, bằng vào lực đè ép, làm cho thuấn di mất đi tác dụng. Vương Lâm hạ ngón tay xuống đặt tại mi tâm Đường Ngôn Vân. Đúng lúc này xa xa phía chân trời bỗng nhiên xuất hiện một số đạo trường hồng cấp tốc bay tới. Một tiếng quát âm trầm truyền đến còn nhanh hơn cả những đạo trường hồng kia. Giết hắn ngươi cũng sẽ phải chôn cùng. Vương Lâm nhíu mày, ngón tay vận lực hạ xuống. Thân mình Đường Ngôn Vân lập tức sụp đổ hóa thành một mảnh xương máu bay tung ra, ngay cả nguyên thần cũng tan vỡ. Trong nghìn trượng này, kẻ nào tiến vào chết. Vương Lâm xoay người hướng về phía hắc động đi tới. Cách chương.